Chương 2340, chấn động thương lan tỏa thành. Cấm kỵ thần thuật sao? Phương Thần nhíu mày, mũi chân điểm một cái, thân hình nhẹ nhàng linh hoạt lui về phía sau mấy bước, cùng giới chi thiên kéo dài khoảng cách. Thời khắc này giới chi thiên phát sinh biến hóa rất lớn, đầu của hắn dữ tợn, tựa như lúc nào cũng có khả năng nổ tung lên đồng dạng. Hủy hệ tờ di cờ hờ theo thứ bảy khiếu bên trong chảy ra, phi thường dọa người. Trên người hắn còn cuốn một cố lệnh Phương Thần tim đập nhanh khí tức. Đây là cái gì khí tức? Hắc giới tông võ giả, chủ tu hỏa hệ công pháp, bá đạo lăng lệ, dương cương hung mãnh. Nhưng mà, thời khắc này giới chi thiên, khí tức trên thân, vô cùng âm nhu, băng hàn. Ha ha ha. Giới chi thiên điên cuồng cười to, nhìn xem Phương Thần nói, cùng tuổi bên trong, chưa hề có người có thể đem ta giới chi thiên bức bách đến trình độ này. Một chiêu này là ta dùng để chọn chiến thánh bảng thứ 30 tên đòn sát thủ. Tiếp nhận ta giới chi thiên trừng phạt đi. Giới chi thiên khẽ quát một tiếng, nói, trên trời rơi xuống trừng phạt, ngàn năm hàn băng, toái. Xoát đột ngột, giới chi thiên thể nội, nổi lên một viên lớn chừng ngón cái hàn băng. Tại giới chi thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, hàn băng trong nháy mắt vỡ vụn. Tùy theo mà đến là kinh khủng đến cực hạn hàn băng lực lượng, trong nháy mắt xâm nhập chung quanh. Phạm vi ngàn dặm, trực tiếp bị đóng băng. Đây là thủ đoạn gì? Phương Thần nội tâm khẽ nhúc nhích, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào giới chi thiên. Hắn thủ đoạn này, rõ ràng là băng hệ công pháp. Hắn là thế nào làm đến, hỏa hệ cùng băng hệ cùng tồn tại? Đáng tiếc, giới chi thiên không cho hắn cơ hội, cuồng bạo hàn băng lực lượng, trong nháy mắt xâm nhập mà đến, vừa đối mặt liền đem Phương Thần bao vây lại. Giang giác ngoài ý liệu là, Phương Thần chung quanh thân thể, bị hàn băng lực lượng bao phủ. Tại giới chi thiên khống chế dưới, thế mà trực tiếp hóa thành một cái khối băng. Theo khối băng bên ngoài, nhìn kỹ thấy rõ ràng Phương Thần kia bị đông cứng thân thể. Ha ha ha, thực lực ngươi mạnh mẽ lại như thế nào? Kết quả là còn không phải chết tại ta giới chi thiên thủ hạ. Giới chi thiên cười ha ha. Ta cái này hàn băng bí thuật, chính là được từ một vị siêu cấp cường giả truyền thừa. Những năm gần đây, ta sớm đã từ bỏ hắc giới tông hỏa hệ công pháp. Ngược lại tu hành cái này hàn băng bí thuật. Quả nhiên không để cho ta thất vọng, vị siêu cấp cường giả kia nói rất đúng, hàn băng bí thuật vừa ra, những nơi đi qua, cảnh giới băng phong. Giới chi thiên nhìn xem Phương Thần, cười nhạo nói, đừng nói là ngươi, liền xem như đến thánh cảnh võ giả, ở ta nơi này hàn băng bí thuật phía dưới, cũng vô pháp ngăn cản. Đáng tiếc à, thực lực của ta quá yếu, không cách nào phát huy ra hàn băng bí thuật uy lực mạnh nhất. Nếu ta có chống lại thánh bảng trước 20 thực lực, liền xem như thương lan ngũ hổ, ta đều không sợ. Hàn băng bí thuật, quá mức chân quý. Giới chi thiên tinh tường giá trị của hắn, sở dĩ vẫn luôn không dám bại lộ ở trước mặt người đời. Hắn đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi một cái có thể để hắn nhất chiến thành giành cơ hội. Đáng tiếc, Phương Thần xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Dùng tu vi của ngươi, nhiều nhất kiên trì hai cái hô hấp, nguyên thần liền sẽ bị đông cứng. Về sau thân thể héo rút, thống khổ mà chết. Nhìn xem khối băng bên trong Phương Thần, giới chi thiên âm trầm cười nói. Khối băng bên trong. Thật quỷ dị khí tức băng hàn. Phương Thần âm thầm suy tư, vạn kiếm lĩnh vực không ngừng thu nhỏ, vờn quanh tại quanh thân, miễn cưỡng chặn lại hàn băng xâm nhập. Không bằng hắn biết rõ, một lúc sau, vạn kiếm lĩnh vực tất nhiên sẽ pha toa y liền Phương Thần đều không thể không cảm khái. Giới chi thiên hàn băng bí thuật, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Muốn phá vỡ băng phòng, cờ ơn nở lấy điểm phá diện, bất quá ta thân thể không cách nào động đậy, đây là một vấn đề. Phương Thần có chút nói. Mấy hơi thở về sau, Phương Thần ý thức có chút mơ hồ. Hắn biết rõ, không thể tiếp tục chờ đi xuống. Thử một chút huyền thiên chủ y đi. Phương Thần đem huyền thiên chủ y lấy ra, gõ băng phòng. Ừ thấy thế, giới chi thiên mở to hai mắt nhìn, có chút chấn kinh. Tích địa cảnh võ giả bị băng phòng. Nhiều nhất kiên trì hai cái hô hấp thời gian. Nhưng mà Phương Thần kiên trì thời gian dài như vậy, còn có thể suy tư. Thật sự là một cái quái thai, nếu là bỏ mặc ngươi trưởng thành xuống tới, tương lai ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi gặp ta giới chi thiên. Đến giờ khắc này, giới chi thiên vẫn như cũ rất tự tin, hàn băng bí thuật vừa ra, Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang giác huyền thiên chủ in lệnh ở băng phong phía trên, từng khối vụn băng khối, rụng xuống. Có tác dụng. Thấy cảnh này, Phương Thần càng thêm có động lực. Nhanh chóng đấm vào khối băng, trong nháy mắt cũng đã đem khối băng ném ra một cái đại lỗ thủng. Lúc này, nguyên thần khôi phục, thân thể của hắn khôi phục tự do. Thoái. Nhục thân lực lượng chấn động, trực tiếp làm vỡ nát tàn phá không chịu nổi khối băng. Một lần nữa ra giới chi thiên trước mặt phương thần, cười tủm tỉm nhìn xem cái trước. Làm sao có thể giới chi thiên thân thể rung động, thất hồn lạc phách nhìn xem phương thần. Của ta hàn băng bí thuật, làm sao lại bị phá hư giới chi thiên điên cuồng lắc đầu, không thể tin được sự thật trước mắt. Ngươi, còn có thủ đoạn gì nữa? Phương thần vừa xài bước ra, không cho giới chi thiên thi triển hàn băng bí thuật thủ đoạn, tinh ẩn kiếm hung hăng cắm vào hắn trong đầu. Phốc, giới chi thiên mất mạng. Trên thực tế, phương thần quá lo lắng, dùng giới chi thiên thực lực, nhiều nhất chỉ có thể thi triển một lần hàn băng bí thuật. Muốn lần hai thi triển, cờ nở tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Đây cũng là hắn không nguyện ý đơn giản sử dụng nguyên nhân. Nếu là khác thủ đoạn, có lẽ thật hội khắc chế phương thần. Đáng tiếc là hàn băng bí thuật, băng phong phương thần nói đùa cái gì huyền thiên chủ y phẩm giai quá cao, chỉ là dùng dã man nhất biện pháp thẻ, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Huống chi là chỉ là băng phong đâu, khí linh rất chuẩn bị tìm được băng phong nhược điểm, sau đó lấy điểm phá diện, đánh nát băng phong. Kỳ thật, đây cũng là mưu lợi. Nếu không, cái này hàn băng bí thuật, uy lực vẫn là rất mạnh. Đem giới chi thiên cùng giới tù đám người tu di giới lấy đi, phương thần nên ngang rời đi. Hô hô hô, mấy ngày về sau, thánh bảng 32 đủ nhẹ chạy đến. Khi hắn nhìn thấy thi thể trên mặt đất về sau, kinh hãi không thôi. Giới chi thiên chết tin tức này, như là kinh đảo hải lãng, nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ Thương Lan tòa thành. Phương thần lại lần nữa trở thành tất cả mọi người chú ý đối tượng. Rất nhiều người đều đang hỏi thăm, cái này gọi là phương thần gia hỏa, đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể đem giới chi thiên chém giết? Phải biết, giới chi thiên chính là thánh bảng hơn 50 tên cường giả, có thể đem cường thế chém giết, điều này nói rõ phương thần thực lực, đủ để đưa thân thánh bảng 50 vị trí đầu. Nếu là tại ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn phát Thương Lan khu hoành động. Hắc giới tông cùng Cẩm gia toàn quân bị diệt, đều là phương thần một người gây nên. Gia hỏa này là gan quá lớn a, thế mà đem hai đại nhất lưu thế lực người toàn bộ giết. Nghe nói, gia hỏa này tu vi chỉ là tích địa cảnh mà thôi. Thật hay giả, trong lúc nhất thời, Thương Lan trong thành bảo, lưu truyền sôi sùng sục. Rất nhiều thánh bảng hàng đầu cường giả, QNZ bắt đầu chú ý phương thần. Câu Thiên Pháp Vương truyền thừa chi địa. Soạt, Thương Lan ngũ hổ lần lượt từ trong đó ra, liếc mắt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lần này thu hoạch không nhỏ, đạt được Câu Thiên lệnh bài. Đúng vậy à, chỉ cần tìm được cái khác hai cái lệnh bài, liền có thể tìm Tơ Y Thương Lan tôn giả khổ tu chi địa. Thương Lan ngũ hổ ngay tại giao lưu thời điểm, đưa tin ngọc bội vang lên. Khi bọn hắn nghe xong đưa tin trong ngọc bội tin tức truyền đến về sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cái tích địa cảnh, chém giết giới chi thiên, hơn nữa còn dùng sức một mình phá hết tiểu hắc giới chiến trận cùng đại hắc giới chiến trận, Thương Lan ngũ hổ trên mặt tràn đầy không dám tin thần sắc. Nếu nói có thể phá mất tiểu hắc giới chiến trận, ta còn tin tưởng, nhưng một cái tích địa cảnh có thể phá mất đại hắc giới chiến trận, đánh chết ta QNZ không tin. Mấy cái huynh đệ ngươi một lời ta một câu, no y, Thương Lan ngũ hổ lão đại híp mắt trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn phất phất tay, nói: có lẽ, là thật đâu lão đại, ý của ngươi là cái khác? Bốn cái huynh đệ nhìn về phía lão đại, nghi hoặc hỏi. Lão đại cười hắc hắc, khắp khuôn mặt là âm trầm chi sắc, nói: hắc giới tông có thể đứng lặng tại Thương Lan khu, trở thành nhất lưu thế lực, là bởi vì cái gì? Đương nhiên là đại hắc giới chiến trận, bằng không mà nói, chỉ là hắc giới tông, sớm đã bị chiếm đoạt. Lão đại, ngươi không phải là muốn lão nhị tương đối thông minh, đoán được lão đại ý đồ, vội vàng hỏi. Lão đại gật đầu, nói: ngoại giới truyền ngôn cũng không nhất định là giả, gọi là huyệt trống không đến phong. Tiểu tử kia có thể phá mất tiểu hắc giới chiến trận, nói rõ hắn nắm giữ một loại phương pháp. Có lẽ, hắn thật sự có thực lực phá mất đại hắc giới chiến trận. Đâu bất kể như thế nào, đem bắt đại hắc giới chiến trận phương pháp phá giải, chúng ta Thương Lan ngũ hổ chắc chắn phải có được.